Cực phẩm cuồng thiếu, chương 283, mắt chó nhìn người kém. Góc truyện audio.com. Đông Hải Quốc tế tiệm cơm là Đông Hải niên đại lâu nhất tiệm cơm một trong. Có 30 năm thay Viễn Đông đệ nhất cao ốc danh xưng. Chỗ phồn hoa Nam Kinh Tây Đường, đối diện là phong cảnh như vẽ công viên nhân dân. Buổi trưa, một chiếc Rolls-Royce Phantom cùng một chiếc Audi A6L trước sau đã tới Đông Hải Quốc tế tiệm cơm bãi đỗ xe. Xe hơi dừng lại, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người trước sau theo Rolls-Royce Phantom trong đi xuống. Mà Diệp Phàm thì là cùng một thời gian cùng Diệp Văn Hạo theo Audi A6L trong đi xuống. Bởi vì Tô Vũ Hinh đám người lần thứ nhất cùng Diệp Văn Hạo cùng nhau ăn cơm. Cộng thêm Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh Phụ Tử cùng Võ Đăng Quán Chủ Trương Thiên chết ở Cao Tường Sơn trang điểm xấu. Diệp Phàm quyết định cơm trưa ở bên ngoài dùng cơm, đặc biệt lại để cho Tô Vũ Hinh tại có lịch sử Đông Hải Quốc tế tiệm cơm định rồi ghế lô. Tô Vũ Hinh bốn người xuống xe về sau, hơi lộ ra câu nệ chờ đợi Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm phụ tử đi lên trước, mới đi theo phía sau hai người cùng nhau đi về hướng đại sảnh. Hoan nghênh quang lâm, rất nhanh, tại tiếp khách tiểu thư nụ cười sáng lạn ở bên trong. Diệp Văn Hạo mang theo Diệp Phàm mấy người đi vào vàng son lộng lẫy khách sạn đại sảnh. Ngồi thang máy tiến về trước cơm tàu sảnh ghế lô. Tiến vào ghế lô, Diệp Văn Hạo ngồi ở đối diện cửa chủ tọa. Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh ngồi ở hắn hai bên. Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế ba người thì là tùy ý ngồi. Phục vụ viên tuy nhiên không biết thân phận của Diệp Văn Hạo. Nhưng thấy Diệp Văn Hạo tuổi lớn nhất, khí độ bất phàm, hơn nữa ngồi ở chủ tọa. Rất tức thời mà đem menu đưa cho Diệp Văn Hạo. Hơn nữa chủ động giới thiệu món ăn đặc sắc của tiệm cơm. Diệp Văn Hạo tuy thân phận, địa vị hiển hách, nhưng kế thừa thế hệ trước gian khổ mộc mạc tác phong. Chẳng những cưỡi Audi A6L đến tiệm cơm, hơn nữa gọi món ăn thời điểm chỉ chọn 8 món ăn. 2 món canh, các ngươi đều là bạn của Tiểu Phàm, đều là người một nhà. Không cần câu thúc, đợi phục vụ viên cầm thực đơn sau khi rời đi. Diệp Văn Hạo gặp Tô Vũ Hinh đám người một bộ tiêu chuẩn tư thế ngồi. Uyển như lão tăng nhập định giống nhau ngồi ở chỗ kia. Không dám nói lời nào không nói. Liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Vừa cười vừa nói, Diệp thúc thúc, 8 món ăn có phải hay không thiếu một chút. Chúng ta khó được có thể cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Lại thêm vài món ăn à, xem như ta mời khách. Tô Cẩm Đế trời sinh hướng ngoại, lại để cho hắn không nói lời nào so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lúc trước liền nhịn được thập phần vất vả, lúc này nghe Diệp Văn Hạo vừa nói như vậy, lập tức lộ ra nguyên hình, vẻ mặt nịnh nọt, chúng ta chỉ có 6 người, lại thêm liền lãng phí. Diệp Văn Hạo cười cười, nói, ẩm thực chú ý chính là dinh dưỡng phối hợp, đủ ăn là được. Phô trương lãng phí không phải thói quen tốt, Diệp Thúc nói rất đúng. Tô Vũ Hinh vội vàng mở miệng phụ họa, sau đó chừng Tô Cẩm Đế liếc, sợ Tô Cẩm Đế lại lời nói ra kinh người, cho Diệp Văn Hạo lưu lại ấn tượng xấu. Tô Cẩm Đế máy hát mở ra, làm sao có thể thu được, hắn không nhìn thẳng Tô Vũ Hinh nhắc nhở, mà là ân cần mà đứng người lên, nâng chung trà lên hũ, chủ động cho Diệp Văn Hạo pha trà. Sau đó thừa cơ vuốt mông ngựa nói, Diệp thúc thúc, vốn là ta cho rằng Diệp đại ca cũng rất kiểu như trâu bò rồi. Không nghĩ tới ngài so Diệp đại ca còn muốn phong cách. Quả thật ứng câu nói kia, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử sẽ đào thành động. Cẩm Đế, Tô Vũ Hinh khóc không ra nước mắt, thân là Diệp Phàm nửa công khai bạn gái. Nàng cùng Diệp Văn Hạo cùng ăn cơm chưa? Trong lòng là có chút khẩn trương đấy, sợ cho Diệp Văn Hạo lưu lại không ấn tượng tốt, tại đây tốt một loại dưới tình hình, Tô Cẩm Đế một cái sức lực mà lời nói ra kinh người. Sao có thể chịu được, Vũ Hinh, đừng câu thúc, như vậy mới có bầu không khí nha, thân là Diệp gia đời thứ 3 người nối nghiệp cực kỳ có lực tranh đoạt người. Diệp Văn Hạo trà trộn quan trường hơn 20 năm, lịch duyệt hạng gì phong phú. làm sao có thể nhìn không thấu Tô Vũ Hinh tâm tư? A, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo vừa nói như vậy. Tô Vũ Hinh hơi lộ ra kinh hoàng. Về sau cái kia Trương Nhất Hướng lạnh lùng như băng khuôn mặt bò lên trên một đám ửng đỏ. Đúng đấy, Vũ Hinh tỷ, ngươi câu thúc như vậy làm gì? Ngươi đừng xem Diệp thúc thúc hơn 50, nhưng có một viên tuổi trẻ tâm. Theo chúng ta là có tiếng nói chung tích. Trong khi nói chuyện, Tô Cẩm Đế một bên vì Diệp Phàm pha trà, một bên được tiện nghi khoe mẽ mà hướng về phía Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu. Diệp đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Liền tiểu tử ngươi biết nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Không riêng gì hắn, Diệp Văn Hạo cũng là vẻ mặt vui vẻ. Tô Vũ Hinh gặp Diệp Văn Hạo tia không thèm để ý chút nào. Ngược lại là yên lòng. Trong nội tâm khẩn trương lặng yên lui tán. Đồng dạng rất ưa thích nói chuyện phiếm. Có lời nói lao danh tiếng Tư Đồ Nhược Thủy. Nhìn thấy chuyện trò vui vẻ Diệp Văn Hạo. Tựa hồ nhớ tới chết đi phụ thân, cặp kiếm mắt to đen nhánh trong lộ ra nhàn nhạt bi thương. Mà luôn luôn cùng Tô Cẩm Đế không hợp nhãn Tô Lưu Ly. Chẳng biết tại sao, hiếm thấy mà không cùng Tô Cẩm Đế đấu võ mồm, mà là lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc đồng thời, nàng lông mày kìm lòng không được mà nhíu lại. Tựa hồ có tâm sự gì? Tuy nhiên Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy bởi vì riêng phần mình nguyên nhân. Tại trên bàn cơm trầm mặc ít nói, như là bí ẩn làm người ta phát bực, nhưng có Tô Cẩm Đế cái này kẻ dở hơi tại, cơm trưa bầu không khí coi như không tệ, nhất là hắn đem không biết xấu hổ vuốt mông ngựa phong cách phát huy đến mức tận cùng. Làm cho sớm đã đối với Mã Thí Tân bốc miễn dịch Diệp Văn Hạo đều bị chọc cười nhiều lần. Giữa trưa qua đi, lúc Diệp Văn Hạo đám người dùng cơm chuẩn bị kết thúc thời điểm. Rất nhiều khách người đã xong dùng cơm, Đông Hải Quốc tế tiệm cơm quản lý đại sảnh trở nên bận rộn. Mỗi khi có khách nhân trọng yếu dùng cơm xuống lầu về sau, quản lý đại sảnh đều muốn trước tiên nghênh tiếp, nói liên tục mang cười mà đưa ra ngoài, thẳng đến lên xe về sau, còn muốn lộ làm ra một bộ lưu luyến biểu lộ, so ra mà nói, tiếp khách các tiểu thư muốn nhẹ lòng một ít. Các nàng chỉ có tại những khách nhân lúc ra cửa, mỉm cười cúi đầu, lộ ra tuyết trắng núi non, đạt tới hấp dẫn khách ánh mắt của người là được. Hô, 2 giờ qua đi, lúc quản lý đại sảnh lại một lần đem một vị thực quyền quan viên đưa ra ngoài về sau. Mượn cơ hội thở dốc một hơi. Lý thỉ, khách nhân đi sắp hết a, lúc quản lý đại sảnh sau khi vào cửa. Một gã cùng quản lý đại sảnh quan hệ tốt hơn tiếp khách tiểu thư xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi hỏi. Nhanh, vậy ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Không được, còn có một vị trọng yếu lãnh đạo chưa có đi. Lý quản lý có chút mệt mỏi nói xong. Sau đó lắc lắc mông đẹp, đi về hướng cửa thang máy. Dưới chân mảnh cao gót đụng vào đá cẩm thạch trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy, nghe cái kia khiếp người nội tâm tiếng va đập. Nhìn qua lý quản lý cái kia làm tức giận bóng lưng. Cảm thụ được cái kia thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có hàm xúc thú vị. Vài tên tuổi trẻ tiếp khách tiểu thư vẻ mặt hâm mộ. Leng keng sau đó, coi như lý quản lý đi đến cửa thang máy thời điểm. Một tiếng giòn vang truyền ra, cửa thang máy mở ra, Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo đám người theo trong thang máy đi ra. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Lý quản lý thấy thế, cũng không có như lúc trước như vậy, tràn đầy nụ cười quyến rũ mà nghênh tiếp trước, chỉ là lừa gạt cười cười, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đối với cái này, vô luận là Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo, vẫn là Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy cũng không có ở ý. Ngược lại là Tô Cẩm Đế mơ hồ có chút khó chịu hắn cảm thấy quản lý đại sảnh dáng tươi cười quá giả. Hoàn toàn không thấy đoàn người mình tồn tại, mà khi bên cạnh cửa thang máy mở ra, lý quản lý vẻ mặt nụ cười quyến rũ mà nghênh tiếp cầm đầu tên kia hói đầu nam nhân. Thậm chí thò tay khoác ở đối phương cánh tay thời điểm. Tô Cẩm Đế khó chịu tới cực điểm, nhịn không được mắng câu, thực ni mã mắt chó nhìn người kém, bá, ngạc nhiên nghe được Tô Cẩm Đế lời mà nói. Không riêng gì lý quản lý. dùng hói đầu nam nhân cầm đầu. Đám kia theo bên cạnh trong thang máy đi ra người. Sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử, ngươi nói người nào? Hói đầu nam nhân bên cạnh. Một gã đeo kính mát, mang theo cặp công văn nam tử vẻ mặt nộ khí trên mặt đất trước chất vấn. Thân là hói đầu nam nhân thư ký. Hắn ở đây Đông Hải quan trường tuy nhiên không tính là cá gì biết danh nhân vật. Nhưng ỷ vào chủ tử quyền thế, làm quen không ít người. Mà ngay cả một ít chánh sự cấp cán bộ thấy hắn đều muốn khách khách khí khí đích. Có thể nói là hăng hái. Tại đây tốt một loại dưới tình hình. Mắt thấy Tô Cẩm Đế tại chủ tử mình đám người trước mặt nói năng lỗ mãng. Không nói chủ tử nhà mình, mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy Tô Cẩm Đế cần ăn đòn rồi. Ân, theo hói đầu nam nhân thư ký lời ra khỏi miệng, Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo Đình chỉ nói chuyện với nhau. Nhao nhao dừng bước lại, quay đầu lại đang trông xem thế nào. Bá, trong con người bầy biện ra Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai cha con cái kia hai tờ không tính quen thuộc. Cũng tuyệt đối không khuôn mặt xa lạ, bị lý quản lý kéo cánh tay hói đầu nam người nhất thời trừng to mắt. Vẻ mặt khiếp sợ, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nói chuyện lúc trước nhiều động não, không nên há mồm sẽ tới. Ngay tại hói đầu nam nhân bởi vì chứng kiến Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử mà khiếp sợ không thôi thời điểm, hói đầu nam nhân tư kỳ vốn là chỉ vào Tô Cẩm Đế giáo huấn một trận. Sau đó lại chỉ vào Diệp Văn Hạo nói, con có, các ngươi làm người lớn không thể chỉ để ý sinh dưỡng. Mặc kệ giáo dục, câm miệng, vốn là ở vào trong lúc khiếp sợ hói đầu nam nhân. Nghe được thư ký mà nói về sau, sợ tới mức tâm can run lên. Vội vàng khẽ quát một tiếng, ách, thư ký bị hói đầu nam nhân như vậy một giống, lập tức cả kinh ngậm miệng lại, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, thân là hói đầu nam nhân thư ký hắn, biết rõ hói đầu nam nhân cực kỳ coi trọng mặt mũi. Cho nên nghe được Tô Cẩm Đế nói thầm, gặp hói đầu nam nhân sắc mặt nhìn không tốt về sau, như là một cái chó điên giống nhau, chủ động tiến lên cắn người. Ý đồ lại để cho chủ tử của mình nguôi giận, nghi hoặc không riêng gì hói đầu nam nhân thư ký. Tên kia họ Lý quản lý đại sảnh cùng với hói đầu nam nhân sau lưng những cái kiên định nọt người. Cũng là vẻ mặt nghi hoặc, vương khu trưởng làm sao vậy? Không có trả lời, sau một khắc, đang lúc mọi người vẻ mặt khiếp sợ trong lúc biểu lộ. Hói đầu nam nhân như là vung rác rưởi giống nhau vứt bỏ Lý quản lý trắng noãn cánh tay ngọc. Như là cổ đại cung đình kịch bên trong nô tài nhìn thấy chủ tử bình thường. Vài bước chạy đến Diệp Văn Hạo trước người, chủ động duỗi ra hai tay, cúi đầu cúi người, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười nói. Diệp thư ký, ta là Hồng Khẩu khu khu trưởng Vương Đại Vĩ, thực thật không ngờ có thể ở chỗ này đụng phải ngài. Nghĩ đến vừa rồi Vương Đại Vĩ tiền hô hậu ủng diễn xuất. Lại vừa nhìn Vương Đại Vĩ như là chó xù bộ dáng. Diệp Văn Hạo nhíu nhíu mày, không có trả lời, mà Diệp Phàm thì là xông Tô Cẩm Đế hỏi. Cẩm Đế, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy cô nương kia có chút mắt chó nhìn người kém. Từ khi biết Diệp Phàm về sau, Tô Cẩm Đế ít xuất hiện rất nhiều, nhưng nghĩ đến lúc trước Lý quản lý đối với đoàn người mình qua loa cho xong. Đối với Vương Đại Vĩ một đoàn người nịnh nọt bộ dạng, lại nhịn không được có chút phát cáu, tất cả mọi người là khách nhân, dựa vào cái gì không cầm con mắt xem chúng ta, chẳng lẽ bởi vì chúng ta chỉ chọn 8 cái rau sao? Ân, nghe được Tô Cẩm Đế lời nói, tên kia họ Lý nghĩ tới điều gì, lại vừa nhìn chính mình nịnh bợ Vương Đại Vĩ tại Diệp Văn Hạo trước mặt như một cái chó xù giống nhau thuận theo. Lúc ý thức được cái gì, trong đôi mắt không khỏi toát ra vài phần kinh hoàng, mà Vương Đại Vĩ thì là tức giận đến thiếu chút nữa không có ngất đi. Cái này họ Lý quản lý bình thường cũng rất sẽ đến sự tình đấy. Như thế nào tại đại nhân vật trước mặt mang thành kiến đâu này? Đây không phải có mắt như mù, tìm đường chết sao? Cha, chúng ta đi thôi, nghe được Tô Cẩm Đế giải thích. Diệp Phàm âm thầm cười khổ một tiếng, chủ động đề nghị, ân, Diệp Văn Hạo khẽ vuốt cằm, bất động thanh sắc xoay người, cùng Diệp Phàm đám người ly khai, mắt thấy Diệp Văn Hạo hoàn toàn đem chính mình trở thành không khí. Vương Đại Vĩ chẳng những không có sinh khí, ngược lại là một mực bảo trì cúi đầu tư thế, mồ hôi lạnh trên đầu như là không cần tiền tựa như một cái sức lực đi xuống đất lưu. Vương khu trưởng, cái kia, người nọ, đưa mắt nhìn Diệp Phàm một đoàn người ly khai, Lý quản lý có chút kinh hoàng mà đi đến Vương Đại Vĩ trước người. Ý đồ hỏi thăm thân phận của Diệp Văn Hạo, nhưng mà bất đồng Lý quản lý đem nói cho hết lời. Vương Đại Vĩ liền căm tức mà đánh gãy, ngươi tự cầu nhiều phúc, cầu nguyện người ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a, lộc bộc. Lý quản lý nghe vậy, sợ tới mức tâm can run lên, bộ ngực run lên, chỉ cảm thấy trong cổ họng mắc kẹt xương cá bình thường. Đơn giản chỉ cần chưa nói ra một chữ đến, mà lúc trước không ai bì nổi giáo huấn Tô Cẩm Đế cùng Diệp Văn Hạo thư ký. Đột nhiên ở trong kho ký ức khổng lồ tìm tòi được có quan hệ Diệp Văn Hạo ký ức hắn từng tại vùng tam giác Trường Giang kinh tế hội nghị đỉnh cao. Bên trên cùng Diệp Văn Hạo từng có gặp mặt một lần. Ký ức hiện lên, thư ký lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như là rút gân bình thường, càng không ngừng đảo quanh, cái kia Diệp thư ký rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, đám kia lúc trước cùng Vương Đại Vĩ cùng nhau dùng cơm người. Trong nội tâm tràn ngập tò mò, ngày mai thu thập xong đồ đạc của ngươi, xéo ngay cho ta, phảng phất vì cho mọi người vạch trần bí mật tựa như. Vương Đại Vĩ lạnh lùng đối với thư ký nói một câu. Sau đó lắc lắc tay áo, tâm sự nặng nề mà hướng khách sạn đi ra ngoài. Phù phù thư ký nghe vậy, chỉ cảm thấy tận thế phủ xuống, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.